Chương 335, Hoàng Kim Vách Tượng. Nàng thoại ngữ hạ xuống, châu Âu thần cung bên trong ánh trăng thánh đấu sĩ cùng thiên các đấu sĩ toàn bộ đô vệ lấy nguyệt lượng nữ thần ạ hệ mì lui lại không chỉ là nàng. Theo An Quá Di được hạ mệnh lệnh tới, từng ngọn thần cung trong tiến công trên đất thiên giới quân đoàn, toàn bộ bên trên thủy lui lại. Lần lượt từng bóng người muốn hóa thành hai mang, ly khai thượng giới. Tiến công trên mặt đất quả đã thất bại, lưu lại nữa tiếp tục liều chết, căn bản là không có bất kỳ nghĩa sự tình. Đối với bọn họ mà nói, cùng với liều mạng đến không bằng rút lui về trở lại thượng giới. Nhưng mà đúng vào lúc này, thượng giới thiên chi bên trong, ba cái vô cùng kinh người tiểu vũ trụ dĩ hiện, trực tiếp đem thượng giới bầu trời phong tỏa những thứ này bại lui quá giới quân đoàn, căn bản tử có biện pháp mở ra bỏ chạy đường hầm không gian. Sáu ba cái kinh người tiểu vũ trụ, dường như giống như là ba cái chói mắt thái dương bao phủ đại địa. Giữa không trung, ạ hệ mỉ chân mày thảm, ở ngươi đúng vậy, giờ này khắc này, xuất thủ chính là quá thần ơ ngươi, cùng với kim cương thần Á Duy còn có thủy thần lộ hiển sĩ. Bọn họ tam thần, toàn bộ đều là thần vương cảnh cao thủ. Nhất là ở ngươi, từ chính là cùng hải hoàng sóng xê tông, minh vương hạ đỉ cho nên cùng thần vương rẻ ở bộ dạng địch nổi một cao thủ cái này phút chốc, tam thần liên thủ, bọn họ vũ trụ hội tụ vào một chỗ, sức mạnh bùng lên kinh khủng bực nào. Ba cổ mênh mông tiểu vũ trụ giống như màn trời giống nhau, đem chọn cái thượng giới bầu trời đều cứu quân. Có thể dùng thiên giới quân đoàn căn bản là không có cách lui lại đối mặt á ạ hệ mì. Cử cao lâm hạ ở ngươi mở miệng nói An Võ Phổn, các ngươi đã tuyệt lộ. Ở ngươi, ngươi cư nhiên ở ngươi thoại ngữ hạ xuống, An Võ Phổn thanh âm có chút băng lãnh. Nàng tựa hồ có hơi không dám tin tưởng, ở dưới thế mà lại phản bội rẻ ớt, đến triệt để như vậy tình trạng. Tựa hồ là có thể minh bạch ạ hệ mì thoại ngữ, ở ngươi tràn đầy thở dài thanh âm vang lên, đối với phụ thần mà nói, ở ta một lần này di chuyển tốc chi bên trong, hắn đối với sự kiên nhẫn của ta, đã sớm ma diệt hầu như không còn. Nhưng đối với ta mà nói, tại hắn lần lượt chính sách tàn bạo cùng bừa bãi cương quyết dưới, sự kiên nhẫn của ta, làm sao không phải là một chút xíu ma diệt tận hắn làm thần vương, đã triệt triệt để mất cách. Trên đất nhân loại, cần, vẹn vẹn chỉ là một hòa bình sinh hoạt làm trí cao thần vương, thậm chí ngay cả điểm này đều muốn đoạt đi. Trong mắt của hắn, vạn sự vạn vật cũng chỉ là tùy ý hắn trưởng khống quân cờ, quyền lực đã hoàn toàn che mắt hai mắt của hắn. Tàn bạo như vậy bất nhân thần vương, không phải vô số sinh linh cần. Cũng tương tự không phải ta cần. Cố vì giờ thoại ngữ hạ xuống, An Võ Giặt thần tình đã ngưng trọng tới cực điểm. Từ ở ngươi trong giọng nói, nàng đã biết rồi ý, sự tình đã đến tuyệt đối không có khả năng hòa hoãn tình trạng. Chính không chần chờ chút nào, ạ hệ mỉ giơ tay lên ở trên nguyệt lượng nữ thần quyền trượng. A9628 từ trên người của nàng kinh người tiểu vũ trụ khí tức bay lên, trực tiếp hóa thành một đạo vô cùng kinh khủng thần lực trúng kích, hướng phía bầu trời hoành kích giết bọn họ không chỉ là nàng. Ở ạ hệ mỉ xuất thủ thời điểm, nhất tôn tôn thiên đấu sĩ cùng thần minh hung hãn xuất thủ. Từng đạo tiểu vũ trụ khí tức bay lên, bọn họ liên thủ hướng phía bầu trời đánh ra từng đạo thần lực trúng kích. Lực lượng kinh khủng bạo phát, hướng phía bầu trời tam thần trùng kích đi lên, chính muốn đem bầu trời tam thần hình dáng đánh chết. Nhưng đối mặt chư thần công kích, ở ngươi tam thần cũng không có chút nào ý sợ hãi, càng không có lùi bước. Ở ngươi cửa là bình tĩnh nói, không hữu dụng, coi như các ngươi cùng nhau liên thủ, muốn trong khoảng thời gian ngắn đột phá phong ấn của ta cùng bức tường ngăn cản, cũng là chuyện không thể nào. Theo ở ngươi thoại ngữ hạ xuống, trên người của hắn tiểu vũ trụ khí tức không ngừng kéo lên. Trong thời gian thật ngắn mặt, đã đạt tới một loại đủ để cho người không thể tưởng tượng nổi cảnh giới. Thần vương đỉnh phong nhảy lên tới linh vị cảnh giới đỉnh điểm tiểu vũ trụ khí tức tứ ngược. Lúc này, ở nơi này một cổ kinh khủng tiểu vũ trụ ra chỉ phía dưới từ ở ngươi tam thần trên người tản mát ra quan mang, hầu như hóa thành thực chất. Lúc này, tại bọn họ trước mặt, trên bầu trời, ngày đó mở bức tường ngăn cản hóa thành một mặt lớn vô cùng hoàng kim tiền. Từng đạo thần lực trùng kích đánh vào hoàng kim trên vách, căn bản không có thể lay động hoàng kim vách tường mảy may. Cái này một mặt hoàng kim vách tường, giống như là cách trở hai cái thế giới tuyệt đối bức tường ngăn cản. Căn bản là không có cách đột phá. Ở nơi này to lớn hoàng kim mặt vách trước, thiên giới chư thần dường như giống như là con kiến hôi một dạng. Không chỉ có như vậy, ở thiên giới chư thần bị ở người tam thần ngăn cản thời điểm, từ cả vùng đất 12 thần cung trong. Một đạo lại một đạo thân ảnh dâng lên. Cái này lần lượt từng bóng người trên người tiểu vũ trụ khí tức, hội tụ, giống như bài sơn đảo hải một dạng khí tức kinh khủng dâng lên, có thể dùng thiên giới chư thần sắc mặt khó coi tới cực điểm. A hệ mì tỉ tỉ, nhận thua đi. Các ngươi đã không còn đường để đi. Xả cả thanh âm lại một lần nữa vang lên. Xả cả thân ảnh đồng dạng từ châu Âu thần cung trong mọc lên, nàng như trước nhắm con mắt. Trên người của nàng ăn mặc màu vàng hoa lệ thần thánh ý gì giờ này khắc này, chỉ cần là tuyệt đối sức chiến đấu, thượng giới thế lực, đều đã vượt qua thiên giới chư thần. Bọn họ, đã không có bất kỳ cơ hội nào à nha. Nhưng vào đúng lúc này, từ giỏi hơn ở ngươi tam thần trên bầu trời, hư không phá nát một cái cự đại vô cùng hư không ủ dù mạ kỳ xuất hiện, tiện đà một con lớn vô cùng bàn tay, mang theo siêu việt cao hơn hết cấm kỵ tiểu vũ trụ hàng lâm nhân gian. Cái này một cổ khí tức kinh khủng nát bấy tất cả, trực tiếp một kích tầm ẩm xuống. Cái kia khí tức kinh khủng dường như giỏi hơn chư thần. Theo như vậy một cổ khí tức kinh khủng xuất hiện, ở người lớn tiếng quát lên, phụ thần hắn thoại ngữ hạ xuống, chợt không có chút nào do dự, ở người gầm thét, toàn thân hắn tiểu vũ trụ đều trong phút chốc cực hạn thiêu đốt sau đó lấy ở người dẫn đầu, ở người á duy hì, lộ hẹn 13 thần hung hãn xuất thủ áo nghĩa ba pha dầu tam thần liên thủ, kinh khủng tiểu vũ trụ bay lên, tiện đà bọn họ tam thần liên thủ. Hướng phía bầu trời hạ xuống tay nào ra đòn trưởng đánh ra một kích nhưng mà. Chỉ một lúc, bàn tay khổng lồ nghiền ép xuống tới, một kích đem ở ngươi tam thần áo nghĩa nát bấy, tiện đà toàn lực không dứt, bàn tay hung hăng vô vào hoàng kim trên vách, đem hoàng kim vách tường tại chỗ đập nát. Kèm theo hoàng kim vách tường phá nát, đầy trời quăng rơi, mà lúc này đây, nguyệt lượng nữ thần ả hệ mì lớn tiếng nói rằng, chúng ta đi nàng thoại ngữ hạ xuống, lần lượt từng bóng người phóng lên cao. Từ cự trưởng mở ra trong thông đạo chạy ra khỏi hoàng kim vách tường phong tỏa. Zeus nhìn lớn đảng hàng lâm, thiên giới chư thần rút đi, giữa không trung, thiên mã gầm thét, trên người của hắn tiểu vũ trụ khí tức, trong phút chốc liền cực điểm thăng hoa, bước vào nhiệt phẩm tầng thứ. Thần thánh y ghề bên trên, ngân bạch màu sắc bị kim sắc sở nhuộm đẫm, chợt thiên mã thân ảnh hóa thành một đạo ánh sáng màu vàng phóng lên cao.